Tổ huấn, chương 102, giải độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 102, giải độc. Lão Thái Quân cùng Đại Lão Gia nghe nói Di Xuân Đường chủ nhân là duy nhất có thể cứu Nhị gia nhân, nguyên vốn tưởng rằng lấy hắn tiêu ra tiền tài quyền thế tìm một người chẳng phải việc khó, khả nhất tìm dưới, hù nhảy dựng này Di Xuân Đường chủ nhân đúng là thái tử nghĩa đệ, hơn nữa nghe nói người này thâm thái tử kính trọng, trời xanh tính phóng đãng không kềm chế được tùy tính tiêu sái, trọng yếu nhất là người này lưu lạc thiên nhai, phiêu bạt bất định, rất ít hồi Bình Dương, trừ phi hắn muốn gặp ngươi vì Tuấn Nhi mệnh, Đại Lão Gia không thể không đi cầu thái tử. Khả thái tử nói, hắn cùng người này cũng cận có gặp mặt một lần, thường hy vọng có thể cùng hắn lại nâng cốc ngôn hoan, nhất nói lời tạm biệt cách khổ, khả cho tới nay, phiên lần đại tề, đúng là âm tín yểu vô, nhìn đến thái tử nhắc tới Di Xuân Đường chủ nhân khi trong mắt toát ra tha thiết khát vọng, Đại Lão Gia tuyệt vọng, lấy thái tử thế lực muốn tìm người này đều nan, càng đừng nói tiêu gia, nói trở về, định đoạt tiêu gia có thể tìm được người này, kia cũng phải có thời gian mới được, mắt thấy Tuấn Nhi mê man ở giường, chờ không dậy nổi a, lão thái quân nghe xong Đại Lão Gia kể ra, chẳng lẽ Tuấn Nhi thường thật năm xưa bất lợi, chạy trời không khỏi nắng. Này thì cũng xung qua, tổng không thể lại xung một lần đi. Tưởng thật lần này không cứu sao, nghĩ đến Tuấn Nhi sinh tử chưa biết, chẳng lẽ thật muốn nàng này người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhất thời lão lệ tung hoành, đúng là không nói gì hỏi thương thiên. Ta tiêu gia đến cùng làm cái gì nghiệt nên có như vậy báo ứng, nan đến thật muốn từ đây chặt đứt đích mạch. Không nói lão thái quân, Đại Lão Gia trong lòng đau khổ, đông trong xương phòng lúc này lại càng không yên tĩnh, Mộng Khê đợi nhân bị giam cầm 4 ngày, lão thái quân sớm đã quên các nàng, lúc này Chi Xuân Chính bất an hỏi nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi, nhị gia thật sự không có việc gì sao? Người đã hỏi 100 lần, thật sự không có việc gì. Kia thế nào còn không tỉnh? Mộng Khê thượng liếc si dường như xem nàng, chưa ăn giải dược thế nào tỉnh? Ngày hôm qua nghe Hồng Hạnh nói, nhị gia hô hấp càng ngày càng yếu, sắc mặt càng ngày càng trắng, không có việc gì đi. Chi Xuân lại lo sợ hỏi, cho ngươi 4 ngày tứ đêm không ăn không uống nằm ở kia, ngươi cũng sẽ hô hấp càng ngày càng yếu, sắc mặt càng ngày càng trắng, đó là đói. Mộng Khê trắng Chi Xuân liếc mắt một cái, không chỉ có thầm than này cổ đại không có gì từng chút linh tinh tiêm thịt có thể bổ doãn dinh dưỡng, nhị gia đây là luôn luôn tại tiêu hao sinh mệnh, nếu không cứu trị, định là chỉ còn đường chết. Chi Xuân vừa nghe lời này, cấp nhảy dựng lên, kia nhị gia không phải sẽ bị đói chết khát tử, nhị nãi nãi, chúng ta mau tìm cách đem giải dược tống xuất đi nha. Chúng ta đều bị giam cầm, thế nào đưa tặc nhất cha giải dược xuất xứ, lão thái quân cái thứ nhất hội đoán được nhị gia bệnh là chúng ta động tay chân, đến lúc đó tử còn không biết là ai. Chi Thu hung hăng trừng mắt nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái. Chi Xuân nghe xong, lại xám xịt ngồi xuống, dược là nàng hạ, nàng này 2 ngày nhưng là không ngủ qua một cái ngủ ngon, hảo quả nhị gia có thế nào, nàng tưởng nàng kiếp sau cũng không sống yên ổn, Mộng Khê cũng minh bạch tâm tư của nàng, chính là hiện tại bị giam cầm, ra không được nàng cũng không có biện pháp. Chi Xuân thật sự chưa từ bỏ ý định, một lát sau, lại nhạ nhạ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực liền không có biện pháp sao? Có, Chi Thu Chi Xuân vừa nghe, nhãn tỉnh sáng lên, song song xem nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi có biện pháp nào, nô tỳ đi làm. Chờ, chờ lão thái quân nhớ tới chúng ta. Chi Xuân Chi Thu nghe xong lời này, lại xám xịt cúi đầu. Thực nhường Mộng Khê cấp đoán đúng rồi, Tiêu Tuấn hôn mê ngày thứ 5, lão thái quân rốt cục nhớ tới nàng, này không, tam gia đang cùng lão thái quân nói xong đâu. Nãi nãi, nhị ca có phải hay không thực cùng biểu muội phạm xung, nhị ca lần trước nhiễm bệnh cũng là biểu muội mỗi ngày ở nhị ca trong viện khi, lần này lại là biểu muội mỗi ngày tại kia, lúc trước khả năng có nhị tẩu đè nặng tài không khắc nhị ca, biểu muội bị bệnh, tìm đạo sĩ giải, nói không chính xác là đạo sĩ đem nhị tẩu đối biểu muội áp trị giải, nhị ca lại bị khắc. Lão Thái Quân vừa nghe lời này, đột nhiên nhớ tới kia Tú Nhi bệnh buổi sáng giải, buổi chiều Tuấn Nhi hồi phủ liền bị bệnh, trên đời lại không như vậy đúng dịp chuyện bất giác tin. Nói, cũng không phải là Tú Nhi bệnh buổi sáng tốt lắm, Tuấn Nhi buổi chiều liền bị bệnh, này 2 ngày Tú Nhi còn tại Tiêu Tương Viện. Đúng vậy, biểu muội này 2 ngày, mỗi ngày thủ nhị ca, nãi nãi, không bằng trước nhường biểu muội trốn nhất trốn, lần trước nhị ca chính là nhị tẩu xung tốt, nhường nhị tẩu trước truyền về thượng phòng áp nhất áp, biểu tẩu là quý nhân, nói không chính xác thì tốt rồi. Lão Thái Quân nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, nàng nhớ tới bán nguyệt chi kỳ sự tình, lại nghĩ tới Tịnh Vân tự cao tăng trong lời nói, xung cửa hô. Thị hỏa, đi thỉnh đại phu nhân đi lại một chuyến. Mộng Khê ngồi ở Nguyễn Tháp thượng xem mê man trung nhị gia, này tọa băng sơn, vẫn là nhắm mắt lại xem thuận mắt chút cũng có vẻ đáng yêu hơn. Vừa mới lão thái quân truyền lời, nhường nàng chuyển về thượng phòng hầu hạ nhị gia không tỉnh tiền không được chuyển ra nhà giữa, cũng không cần nàng đi thọ hy đường thỉnh an, chỉ toàn tâm toàn ý hầu hạ nhị gia đó là, nàng cũng không biết lão thái quân vì sao đột nhiên liền truyền nói như vậy, nhưng này quả thật là cái làm người ta hưng phấn tin tức, nhưng làm chi xuân cùng chi thu nhạc hỏng rồi, mấy ngày qua thản lo lắng bất an trở thành hư không, còn kém khua chiêng gõ trống múa ương ca. Tuy rằng đến thượng phòng, nhưng nhị gia còn đang mê man, không thể chủ động uống này nọ, ban ngày ban mặt này thượng phòng người đến người đi, giải dược vẫn là không thể lập tức cấp nhị gia uy hạ, thường ngôn nói, nguyệt hung tinh nhân đêm, chuyện xấu vẫn là ở lại buổi tối làm tốt nhất. Ba người lúc này mặc dù ở nhị gia bên người cũng chỉ có thể mở to mắt can ngồi chờ đãi màn đêm buông xuống. Đến buổi tối, Hồng Châu gặp nhị gia không có tỉnh dấu hiệu, này hai ngày đều là Hồng Châu cùng Hồng Hạnh mang theo tiểu nha hoàn thay phiên thủ nhị gia, nhị nãi nãi đi lại, Hồng Châu cũng không biết đêm nay nhị nãi nãi hội thế nào an bày, liền thử thăm dò nói. Nô tỳ trước hầu hạ nhị nãi nãi nghỉ ngơi đi, nhị gia này mấy thiên thủy cũng không uống sao, nô tỳ mỗi ngày thử uy một ít nhị gia thoáng có thể uống chút. Mấy ngày nay ngươi cùng Hồng Hạnh đều mệt mỏi, trước đi xuống đi, này có ta cùng chi thu chi xuân thủ là được. Nhị nãi nãi, này, nô thì vẫn là trước hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi. Mộng Khê nhìn nhìn giường, đều bị nhị gia chiếm, lão thái quân lại không nhường nàng ra này ốc nàng ngủ thế nào. Vẫn là tại đây Nguyễn Tháp ngồi đi, nghĩ như vậy, nói với Hồng Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, có chi thu ở, ngươi đi xuống đi. Hồng Châu gặp nhị nãi nãi kiên trì, mấy ngày nay nàng cũng thực mệt mỏi tố cao an, lui đi ra ngoài. Chi Thu nghe bên ngoài không có thanh âm, có thế này lặng lẽ tướng môn theo bên trong sát thượng, ba người xuất ra giải dược, vỏ thủy, Chi Thu cùng Chi Xuân nhẹ nhàng kiều khai nhị ra răng nanh, uy đi xuống, hết thảy đều thu thập sạch sẽ sau, có thế này giải ra một hơi, tâm cuối cùng phóng tới trong bụng, đem cửa mở ra, Chi Thu chuyển hai cái tú đôn, ngồi ở Nguyễn Tháp biên, ba người nhìn nhau, giống kết phường trộm được một khối chí bảo giống nhau, tâm tình tức khẩn trương lại hưng phấn, bất giác nhìn nhau nở nụ cười, từ đây các nàng có cộng đồng bí mật, các nàng vận mệnh, lúc này là thuyên ở cùng nhau. Mộng Khê lấy tay vuốt ve Chi Thu còn không có hoàn toàn tiêu thũng mặt nói. Cho ngươi chịu khổ, này có ta cùng Chi Xuân, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, đừng đều hao tại đây, tả hữu nhị gia không chết được. Không có việc gì, nô tỳ không phiền lụy, nhường Chi Xuân đi nghỉ ngơi đi, nô tỳ tại đây bồi ngài. Chi Xuân dùng giết người dường như ánh mắt chừng mắt Chi Thu chỉ làm không thấy được. Cũng là ngươi đi xuống đi, nhường Chi Xuân đi xuống, nàng cũng ngủ không được ngươi ngày mai còn muốn ra phủ. Mộng Khê minh bạch Chi Xuân khúc mắc, dược là nàng hạ, nàng không tận mắt thấy nhị gia tỉnh lại, là sẽ không an tâm nghỉ ngơi, lại nghĩ tới mấy ngày nay giam cầm, không biết dược đường thế nào. Chi Thu nghe xong, biết nhị nãi nãi nói được là sự thật, nhị gia bất tỉnh, nhị nãi nãi đừng nghĩ hồi đông xương, nhị nãi nãi càng không có khả năng hòa nhị gia ở trên một cái giường nghỉ ngơi, này một đêm, hiểu được ngao, vì thế nói. Kiên nhị nãi nãi trước tiên ở Nguyễn Tháp thượng tiểu ngủ một hồi, nhường Chi Xuân tại đây, nếu nửa đêm về sáng nhị gia còn không tỉnh, nô thì lại qua đổi Chi Xuân đi nghỉ ngơi. Vừa nói, một bên đứng dậy tìm một cái bạc thảm băng nhị nãi nãi cái ở trên người, có thế này xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Cách chương.